Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 14, ba thần kỹ, Long địa động cùng sát vách Diệu Mộc Sơn, thấp cốt lâm khác biệt, Diệu Mộc Sơn ở một đám cóc, mặc kệ là cóc tiên nhân, vẫn là cái khác cư dân, đều là một đám cóc, thấp cốt lâm càng là chỉ có một cái con sen tiên nhân, thậm chí liền con dân đều không có. Sunet mỗi một lần triệu hoán con sen, kỳ thật đều là con sen tiên nhân thân thể một bộ phận mà thôi. Này chủ yếu là bởi vì con sen tiên nhân có phân liệt năng lực. Nguyên nhân chính là như thế, Sunet mới có thể triệu hoán con sen tiên nhân một bộ phân thân thể. Mà Long địa động, kỳ thật rất có Trung Quốc đặc sắc. Tại Trung Quốc chuyện thần thoại xưa bên trong, động vật là có thể tu hành trưởng thành, rắn đương nhiên cũng được. Thần thoại trong truyền thuyết nổi danh nhất xà tinh, không thể nghi ngờ là Bạch Nương Tử, mà Long địa động Bạch Xà tiên nhân cũng có thể làm được điểm này. Bản thể là một con rắn, nhưng lại có thể hóa thành nhân loại hình thái, biến thành một cái lão thái thái. Mà Emiya trước mặt vị này Taji Suhime, bề ngoài mặc dù là một cái như hoa như ngọc thiếu nữ, nhưng kỳ thật cũng là một con rắn, cùng nàng cùng loại. Còn có hai vị, theo thứ tự là Ichikishima Hime cùng Tagori Hime. Ba đại thánh địa nhìn như bất phân cao thấp, nhưng hướng về phía Long địa động loài rắn có thể hóa thành hình người. Từ bức cách bên trên mà nói, liền vung ra Diệu Mộc Sơn cùng thấp cốt lâm không chỉ một con đường. Đây cũng là Emiya lựa chọn Long địa động nguyên nhân. Hoan nghênh quý khách quang lâm Long địa động. Taji Suhime nghe theo Bạch Xà tiên nhân phân phó, đến đây nghênh đón Emiya, thái độ 10 phần cung kính. Bất quá tại cung kính bên trong, nàng ánh mắt rất là tò mò nhìn Emiya vài lần, bởi vì Bạch Xà tiên nhân nói qua, lần này đến Long địa động người, ngàn vạn không thể đắc tội. Cho nên Taji Suhime kỳ thật rất hiếu kỳ, đến cùng là hạng người gì, mới có thể để Bạch Xà tiên nhân thận trọng như thế. Phân phó mình tuyệt đối không thể đắc tội. Phổ thông ninja nhưng không có đãi ngộ như vậy. Emiya nhẹ gật đầu. Dẫn ta đi gặp Bạch Xà tiên nhân đi. Taji Suhime khoát tay chặn lại nói ra. Quý khách mời đi theo ta. Tại vị này Long địa động cao tầng dẫn đầu hạ, Emiya rất nhanh liền đi tới một tòa to lớn sơn động bên trong. Gặp được vị này trong truyền thuyết Bạch Xà tiên nhân. Bạch Xà tiên nhân vì nghênh đón Emiya, hóa thành một cái mặc đồ trắng trường sam màu trắng. Tuổi tác đã cao lão nãi nãi. Hoan nghênh quang lâm Long địa động. Đến từ dị thế giới khách nhân nha. Đối với Bạch Xà tiên nhân biết mình lai lịch, Emiya cũng không hiếu kỳ. Cóc tiên nhân có được dự báo tương lai năng lực. Bạch Xà tiên nhân biết mình thân phận chẳng có gì lạ. Emiya cũng không nói nhảm. Ta đến nơi này mục đích, ngươi hẳn là đã biết đi. Bạch Xà tiên nhân nhẹ gật đầu. Emiya nói ra, đồng giá trao đổi, ngươi dạy cho ta tiên thuật, ta dạy cho ngươi niệm năng lực, như thế nào? Tin tưởng ta, niệm năng lực thật phi thường thích hợp các ngươi những này dị loại. Nhất là sinh mệnh kéo dài dị loại. Bạch Xà tiên nhân ha ha nở nụ cười. Cho dù là ngươi không dạy chúng ta niệm năng lực, chúng ta sẽ còn giao cho ngươi tiên thuật. Đây là khế ước, mà chúng ta sẽ không vi phạm khế ước. Emiya lắc đầu nói ra, ta không phải người của thế giới này. Các ngươi không cần tuân theo khế ước. Chúng ta vẫn là đồng giá trao đổi tốt. Bạch Xà tiên nhân có chút ISO, không có cự tuyệt. Thế là Emiya truyền cho nàng niệm năng lực. Nàng cũng đem tiên thuật giao cho Emiya. Mặc dù song phương đều biết phương pháp tu hành, nhưng còn kém cuối cùng một bước. Bạch Xà tiên nhân cần tại Emiya thể nội rót vào tự nhiên năng lượng, mà Emiya cần mở ra Bạch Xà tiên nhân tinh lỗ. Emiya duỗi ra tay phải của mình, cầm Bạch Xà tiên nhân tay, nói ra, không cần kháng cự lực lượng của ta. Tiếp theo giây, hắn liền cưỡng ép mở ra Bạch Xà tiên nhân đục trên thân hạ tinh lỗ. Mà Bạch Xà tiên nhân không hổ là sống hơn ngàn năm xà tinh, trong nháy mắt liền nắm giữ tuyệt, khóa lại mình một thân tinh khí, không có một tơ một hào lãng phí. Nàng nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ một phen, chậm rãi nói ra, ngươi nói không sai, niệm năng lực xác thực rất thích hợp chúng ta. Emiya cười nói ra, ta là sẽ không ở cái này phương diện gạt người. Hiện tại giờ đến phiên ngươi. Bạch xà tiên nhân nhẹ gật đầu, đem tự nhiên năng lượng rót vào Emiya thể nội. Cỗ này tự nhiên năng lượng cực kỳ cuồng bạo, vừa vặn tiến vào Emiya thân thể, liền chuẩn bị trắng trợn phá hư. Bất quá Emiya lập tức điều động mình thần thông lực, khí thế hung hăng nhào tới. Cuồng bạo tự nhiên năng lượng căn bản không phải thần thông lực đối thủ. Một cái hiệp không đến, liền bị thần thông lực hàng phục. Emiya điều khiển thần thông lực, đem cỗ này cuồng bạo tự nhiên năng lực dung hợp. Trong nháy mắt, Emiya tự nhiên mà vậy tiến vào tiên nhân hình thức. Nhưng hắn trên thân nhưng không có mảy may biến dị. Đã không có nhãn ảnh, cũng không có đổi thành tiêm nha lợi chủy. Tự liền đồng tử đều thanh danh tốt đẹp phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Nhưng là hiện tại Emiya, quả thật ở vào tiên nhân hình thức, mà lại tiến vào tiên nhân hình thức về sau. Emiya còn có một loại cảm giác, hắn có thể rõ ràng cảm giác được ngoại giới kia cuồng bạo tự nhiên năng lượng. Rời rạc tại khí quyển bên trong, Emiya tâm niệm vừa động, những này tự nhiên năng lượng liền cuồn cuộn không ngừng bị Emiya hút vào thể nội. Sau đó bị thần thông lực hấp thu, trở thành tráng đại thần thông lực chất dinh dưỡng. Bạch xà tiên nhân cũng cảm thấy điểm này, cười nói ra, ngươi rất không sai, ngươi là ta gặp qua, nắm giữ tiên thuật nhất nhanh cũng là người tốt nhất. Emiya cười cười, hắn sẽ lực lượng nhiều như vậy, nếu như ngay cả một cái tiên nhân hình thức đều không làm được, kia cũng quá phế vật. Sau đó, Emiya lại hướng bạch xà tiên nhân thỉnh giáo một chút tiên thuật. Bạch xà tiên nhân cũng không giấu giếm, đem mình sẽ tiên thuật đều giao cho Emiya. Emiya cũng đem niệm năng lực một chút cấp cao kỹ xảo sử dụng, giao cho bạch xà tiên nhân. Cái này một đợt giao lưu, song phương có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Mấy giờ trôi qua về sau, hai người kết thúc giao lưu. Emiya liền lên đường rời đi Long Địa Động. Trong chớp mắt, hắn liền quay trở về Điền Chi Quốc Âm Ẩn Thôn. Lúc này, sắc trời đã triệt để đen xuống tới. Long nữ Bộc vẫn tại phòng tiếp khách chờ đợi Emiya trở về. Bất quá đang chờ đợi trong lúc đó, Long nữ Bộc cũng không có nhàn rỗi, mà là đem Emiya lấy được nhẫn thuật, toàn bộ thượng truyền đến group chat bên trong. Group chat lập tức náo nhiệt. Hirasuka Shizuka, có sao nói vậy? Không có chakra, trên ánh sáng truyền nhẫn thuật cũng không có tác dụng gì a, Tosaka Jin. Không sai, ma lực không có biện pháp thi triển nhẫn thuật có được hay không? Haibara ai, ta cảm thấy, muốn thi triển nhẫn thuật, chỉ có hai loại biện pháp. Loại thứ nhất chính là phân tích ra nhẫn thuật nguyên lý, đem cải tạo thành ma pháp. Thứ hai chính là để ma lực dung hợp chakra. Tosaka Jin, nói đơn giản, nhưng ta ngay cả chakra đều không có. Làm sao để ma lực dung hợp chakra a, Medea? Ta cái này mấy ngày tại nghiên cứu Tensei gần, đối với chakra có hiểu rõ nhất định. Jin, nếu như ngươi muốn rút ra chakra, không bằng tới tìm ta. Tosaka Jin, thật hay giả, ngươi đã có biện pháp để ta rút ra chakra rồi. Medea, đây không tính là cái gì. Tosaka Jin, không hổ là Medea. Nasume Takashi, không hổ là Medea tiểu thư. Siêu Việt ma pháp sư ma thuật sư. Sato Kazuma, huấn luyện viên, ta muốn học tập nhẫn thuật. Ta siêu muốn học tập nhẫn thuật a, Megumin. Ngươi ra hỏa này, sẽ không phải là coi trọng biến thân thuật đi. Hirasuka Shizuka, mặc dù biến thân thuật, phân thân thuật, thế thân thuật chẳng qua là cơ sở ba nhẫn thuật, nhưng không thể không thừa nhận, cái này ba cái nhẫn thuật đối với người thường mà nói, quả thực chính là thần kỹ a, thậm chí so rất nhiều cao cấp nhẫn thuật đều sử dụng. Chí ít ta là cho rằng như vậy. Sato Kazuma, trên thực tế ta cũng là cho rằng như vậy. Nakiri Erina, không sai, ta cũng là cho là như vậy. Nếu như ta sẽ phân thân thuật, ta liền có thể điểm số mấy chục người không ngừng làm đồ ăn. Cứ như vậy, kỹ thuật của ta tuyệt đối có thể gấp bội tiến bộ. Dojima Jin, điểm này, hoàn toàn đồng ý. Loki, nghe ngươi kiểu nói này, ta đột nhiên cảm giác được cái này ba cái nhẫn thuật xác thực rất lợi hại a. Nếu như có thể học được lời nói, đối với nhà ta hài tử mà nói, đánh quái không thể nghi ngờ sẽ nhẹ nhõm rất nhiều đi. Fin, xác thực như thế. Ta song hoàn toàn không có pháp tưởng tượng 10 cái Riveria đồng thời ngâm sướng chú văn. Phóng thích ma pháp, sẽ là dạng gì hình tượng? Liền xem như Otago cũng không chịu nổi đi. Riveria, nghe ngươi kiểu nói này, ta xác thực rất mong đợi. Hephaestus, không hề nghi ngờ, phân thân thuật tuyệt đối là thần kỹ. Nếu như ta quyến tộc đều sẽ phân thân thuật, như vậy vũ khí ra kho xuất hoàn toàn có thể tăng lên gấp mấy lần. Hay bara ai, nhưng dã rời cũng sẽ tích lũy gấp mấy lần. Hephaestus, không sao, dù sao có khôi phục tinh lực thuốc, mà lại không nên quá xem thường nhà ta mạo hiểm giả a, Hestia. A còng Medea, ngươi không phải đã có nghiên cứu sao? Có thể hay không cho ta một phần? Medea, không có vấn đề, nếu có nước muốn, tùy thời đều có thể đến ta nơi này cầm. Ngay tại bầy trong thảo luận nhiệt hỏa chỉ lên trời thời. Điểm, Emilia từ Long Địa Động trở về, nhìn thấy Long Nữ Bộc đang chuyên tâm nước bầy, không khỏi móc ra điện thoại, đăng lục group chat nhìn thoáng qua. Nhà A, không nghĩ tới bầy trong vậy mà tại thoát đi cơ sở ba nhẫn thuật. Mà lại mỗi người đều nói rất có đạo lý. Cơ sở ba nhẫn thuật từ một loại ý nghĩa nào đó đúng là thần kỹ. Nhất là biến thân thuật cùng phân thân thuật. Mặc dù tại chiến đấu phương diện không có quá lớn tăng thêm, nhưng là tại cái khác phương diện, lại hiệu quả nổi bật. Nhất là rèn luyện kỹ năng, quét dọn hoàn cảnh, làm việc công, theo đuôi giết người các loại phương diện. Ngô, giống như có cái gì vật kỳ quái trà trộn vào đi. Nói tóm lại, nếu có người có thể tại hiện đại thế giới sử dụng cơ sở ba nhẫn thuật, hoàn toàn có thể ỷ vào cái này ba cái nhẫn thuật làm sằng làm bậy, mà không cần lo lắng bị bắt giữ. Dù sao ngươi bắt là chu thụ nhân, cùng ta Lỗ Tấn có quan hệ gì? Chỉ cần hoạt dụng ba nhẫn thuật, cái này ngạnh hoàn toàn có thể thực hiện. Emilia, ta nhìn các ngươi thảo luận nhiệt hỏa chỉ lên trời, đều dự định học tập nhẫn thuật. Nami, dù sao cơ sở ba nhẫn thuật thực sự là quá tiện lợi. Các loại trên ý nghĩa đều là như thế. Iso, không sai, ta cũng là cho rằng như vậy. Emilia, vậy cũng đúng. Đúng, ta có một chút quên tay. Học được chakra về sau, tựa hồ có thể dùng chakra đến thôi động trái ác quỷ. Quy lực có thể tăng lớn một điểm. Iso, a, chakra vậy mà có thể thôi động trái ác quỷ. Đây là vì cái gì? Emilia, ta xem chừng. Đây đại khái là bởi vì chakra là tinh thần năng lượng cùng tế bào năng lượng tập hợp thể đi. Mà trái ác quỷ cải tạo nhân thể, sẽ là tế bào phương diện bắt đầu cải biến. Cho nên mới sẽ có loại hiện tượng này. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.